Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 592, lấy mạng đi lấp, hỗn, độn, sát, khí, trong lòng chấn kinh, khiến cho ma tổ La Hầu cơ hồ là cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra trên thân hắc khí lai lịch, cùng hỗn độn ma thần nguồn gốc rất sâu thần, như thế nào không nhận ra hỗn độn sát khí. Phải biết, thúc đẩy sát khí có thể ma đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn một trong. Ma tổ La Hầu quả nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, thần sẽ bị đưa tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn bên trên. Thần trên người hỗn độn sát khí, phẩm chất độ cao, viễn siêu thần lúc trước thấy tất cả chủng loại sát khí. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân thực lực mạnh, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Lúc này, ma tổ La Hầu liền minh bạch, thần cỗ thân thể này không có cứu, nhất định bị hỗn độn sát khí thôn phệ. Không chỉ có như thế, tại thôn phệ xong thần nhục thân về sau, cái này hỗn độn sát khí nói không chừng còn biết thừa dịp trong minh minh liên hệ. Từ đó ăn mòn thần tiên thiên bất diệt chân linh, đây mới là muốn mạng sự tình. Nhục thân không có, trả giá một chút đại giới. Còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng nếu là tiên thiên bất diệt chân linh không có. Vậy liền đại biểu cho vẫn lạc. Cần tháng năm dài đằng đẵng lấy tích lũy trở về lực lượng. Cho nên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Chính là vứt bỏ nhục thân. Ma tổ La Hầu cũng là người quyết đoán. Nhớ tới trong đó nguy hại. Lập tức liền có quyết định. Cũng không đoái hoài tới đau lòng cái này gần như tại hồng hoang vô địch nhục thân. Trực tiếp chặt đứt mình cùng bộ thân thể này ở giữa liên hệ. Thoát ra tiên thiên bất diệt chân linh. Đem hắn vứt bỏ. Đi. Một sợi đạo quang theo ma tổ La Hầu cái trán dâng lên. Hóa thành thần bộ dáng. Chính là ma tổ La Hầu căn cơ. Tiên thiên bất diệt chân linh. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ma tổ La Hầu sao thoát ra chân linh rồi? Đám người không hiểu nhìn về phía ma tổ La Hầu. Các thần hoàn toàn không biết ma tổ La Hầu kinh lịch cái gì. Các thần chỉ thấy, ma tổ La Hầu tại thu hồi chính mình tàn khu về sau. Bỗng nhiên thoát ra chính mình chân linh. Cái này tại các thần xem ra, hoàn toàn là không muốn sống một sự kiện. Tiên thiên bất diệt chân linh. Sao mà trọng yếu, là một thân căn cơ vị trí. Nếu là bị người ma diệt, vậy cái này một đời liền xem như đi đến cuối con đường. Trực tiếp đem tiên thiên bất diệt chân linh bại lộ tại trước người. Mà lại còn là tại địch nhân trước mặt. Cử động lần này cùng tự sát có gì khác? Không, cũng không nhất định là tự sát. Nói không chừng ma tổ La Hầu đây là tại khiêu khích. Cho rằng địch nhân không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Lúc này mới dám nghênh ngang thả ra tiên thiên bất diệt chân linh. Muốn chết, nghĩ tới đây. Trong lòng mọi người giận dữ. Lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía ma tổ La Hầu đánh tới. Các ngươi đám hỗn đản này, mắt thấy đám người đánh tới. Ma tổ La Hầu mắng to một tiếng, không còn lúc trước lăng lệ thế công. Ngược lại đổi công làm thủ, cẩn thận phòng ngự, chính là đã mất đi nhục thân. Ma tổ La Hầu chiến lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Có thể tiên thiên bất diệt chân linh cuối cùng không phải là nhục thân. Tại phương diện phòng ngự, xa xa không thể cùng hắn so sánh, sợ là chúng vào mấy lần thần thông của đối phương, liền sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Vì thế, ma tổ La Hầu động thủ, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, từng bước rơi vào thế yếu. Một chỗ khác chiến trường, đang cùng chư thánh hóa thân hỗn độn ma thần, khi nhìn đến ma tổ La Hầu tiên thiên bất diệt chân linh thoát ra nhục thân về sau. Sắc mặt có thể nói là đặc sắc cực. Người khác nhận không ra cái kia hỗn độn sát khí lai lịch. Các thần còn có thể nhận không ra sao? Cái này rõ ràng là các thần đạo hữu dùng để ăn mòn hồng hoang thủ đoạn. Thật không nghĩ đến, lại bị hồng hoang sinh linh lợi dụng, quay đầu dùng để đối phó các thần. Loại cảm giác này, liền thẳng khó chịu. Tên đáng thương, trong lòng khó chịu đồng thời. Những thứ này đám hỗn độn ma thần nhìn về phía chủ sử sau màn phong tử thần ánh mắt. Cũng từng bước trở nên lạnh lùng. hỗn độn ma thần đồ vật, như thế nào dễ cầm như vậy? Thế tất biết trả giá đắt. Hôm nay Phong Tử Thần lấy hỗn độn sát khí đối phó ma tổ La Hầu. Mặc dù một lần hành động kiến công, nhưng cũng cùng cái kia hỗn độn sát khí chủ nhân kết xuống nhân quả. Đợi cho ngày sau đại kiếp lại nổi lên, thế tất sẽ bị hắn thanh toán, lấy hôm nay chi nhân quả. Lúc này, ngay tại vây công ma tổ La Hầu Phong Tử Thần, bỗng nhiên rất là không tên dùng mình một cái. Tất cả đều là dâng lên ý lạnh, liền giống bị cái gì vĩ đại tồn tại để mắt tới. Có thể cái loại cảm giác này, đến nhanh, đi cũng nhanh, chờ Phong Tử Thần kịp phản ứng thời điểm. Cái loại cảm giác này đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Phong Tử Thần vội vàng lấy thiên đế hóa thân so sánh hỗn nguyên 12 tầng lực lượng. Cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng lại cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần vừa quay đầu lại, nhìn thấy chư thánh hóa thân sắc mặt có chút khó coi mặt. Cùng với hỗn độn ma thần cái kia đạm mạc ánh mắt. Tinh tế một suy nghĩ, Phong Tử Thần liền đoán được các thần là bởi vì hỗn độn sát khí nguyên nhân. Đối với thần sinh ra lòng kiêng kỵ, mới có thể dẫn đến dưới mắt một màn này phát sinh. Có lẽ, thần trong lòng dâng lên ý lạnh, liền cùng các thần kiêng kỵ có quan hệ. Dù sao, cho dù ai bị năm tôn thánh nhân, cùng với 9 vị hỗn độn ma thần cùng nhau nhớ thương, đều biết tê cả da đầu. Trong lòng dâng lên ý lạnh, đến cùng là cảnh giới thấp, tiếp xúc cấp độ xa xa chưa từng đạt tới hỗn độn ma thần cao độ, khiến cho Phong Tử Thần cũng không nghĩ đến hỗn độn sát khí lo lắng âm thầm. Đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao, lấy thần thực lực hôm nay mà nói, chính là biết việc này, cũng không có cách nào giải quyết, cho nên, hay là vô tri một điểm tốt, tối thiểu nhất, không hiểu ý bên trong lo lắng, dù sao. Tại bàn cổ che chở cho, tôn kia thần bí hỗn độn ma thần, cũng không khả năng giết vào hồng hoang, xử lý Phong Tử Thần. Ngay tại Phong Tử Thần tìm kiếm thân thể không tên khó chịu nguyên do thời điểm, chiến đấu cũng theo đó đi vào hồi cuối. Không có chí cường nhục thân bảo hộ, ma tổ La Hầu cuối cùng không địch lại đám người liên thủ. Tại mấy lần bị đánh nát tiên thiên bất diệt chân linh về sau, lực lượng rốt cục hạ xuống thấp nhất. Thần, không được. Cũng là lúc này, cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp, ma tổ La Hầu động ý nghĩ rời đi. Vì thế, thần thi triển ra ma môn mạnh nhất thần thông, tự bạo. Đáng chết, đã các ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. Cho bản tôn bạo. Lại một lần nữa đoàn tụ tiên thiên bất diệt chân linh về sau, ma tổ La Hầu trong lòng một phát hung ác, trực tiếp dẫn bạo cái kia bị thần vứt bỏ nhục thân. Nói xong, ma tổ La Hầu cái kia gãy thành hai đoạn nhục thân, ầm ầm nổ tung, lực lượng kinh khủng tùy theo tiết ra, khuấy động vô biên gió mây. Ma tổ La Hầu nhục thân, đủ để so sánh tiên thiên chí bảo, lại tăng thêm thần một thân bản nguyên. Cái này nếu là tự bạo, uy lực sao mà lớn. Phải biết, tại trước đây thật lâu, ma tổ La Hầu chưa từng thành đạo thời điểm, hắn tự bạo phía dưới, đều kém chút hủy đi toàn bộ phương Tây đại địa, khiến cho một mực nằm ở hoang vu trạng thái. Bây giờ thần, so với khi đó, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này một tự bạo, hậu quả có thể nghĩ. Oanh, theo một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ, lấy ma tổ La Hầu nhục thân làm trung tâm, hướng tứ phương bát phương phi tốc phát tiết mà đi. Đứng mũi chịu sáo, chính là cái kia trấn áp ma tổ La Hầu vô thượng đạo vực. Liền một hơi cũng không chống đỡ, liền bị khủng bố lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Đón lấy, chính là trấn áp ma tổ La Hầu tam đại tiên thiên chí bảo. Có thể các thần cũng chỉ là kiên trì chỉ chốc lát, liền bị khủng bố lực lượng xung kích bay ra ngoài. Hỗn đàn, thần làm sao dám ở chỗ này tự bạo. Lúc này, Phong Tử Thần, Hạo Thiên đám người, thật muốn chọc giận điên. Nơi này là địa phương nào? Là hồng hoang trung tâm, thế giới thụ chỗ, có thể nói là bên trên thông thiên đỉnh, hạ đạt âm đỉnh, ma tổ La Hầu ở chỗ này tự bạo. sơ ý một chút, liền sẽ khiến cho hồng hoang thiên địa như vậy phá diệt. Các thần vốn cho rằng, nơi đây trọng yếu như vậy, Ma Tổ La Hầu không phải không biết, cái kia thần trong lòng có e dè phía dưới, liền sẽ không sử dụng ra tự bạo bực này ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Thật không nghĩ đến, các thần hiển nhiên là đánh giá cao Ma Tổ La Hầu. Một thân đang điên cuồng phía dưới, thật sự là chuyện gì đều làm được. Trong lòng mắng to Ma Tổ La Hầu đồng thời, Phong Tử Thần, Hạo Thiên bốn người, liên đới lấy ngũ hành thánh thú, đồng thời phóng tới bạo tạc trung tâm, đem hết toàn lực đi suy yếu Ma Tổ La Hầu tự bạo chỗ sinh ra lực lượng. Không phải là các thần không muốn chạy trốn, mà là không thể. Các thần nếu là thấy tình thế không ổn, trực tiếp đào tẩu, mặc cho cỗ lực lượng này tiết ra. Như vậy, cắm rễ ở này thế giới thụ, khẳng định biết tại trước tiên liền bị tự bạo chỗ sinh ra lực lượng hủy diệt. Từ đó dẫn phát một loạt tai nạn, đón lấy, chính là toàn bộ hồng hoang thế giới, bị Ma Tổ La Hầu tự bạo chỗ sinh ra lực lượng tai họa, hóa thành so phương Tây đại địa càng nghiêm trọng hơn đất chết. Đủ loại tai nạn chung vào một chỗ, thế tất biết dẫn phát càng lớn tai nạn, nói là diệt thế nguy cơ cũng không đủ, nói không chừng, vô lượng lượng kiếp lại bởi vậy sớm giáng lâm, mang theo hồng hoang chúng sinh cùng nhau chơi xong. Vì thế, Phong Tử Thần chờ chín người, cảm thấy không thể lui, cho dù là dùng mệnh lấp, cũng không thể lui. Trong chín người, lấy Thiên Đế hóa thân thực lực cường đại nhất, cho nên, Thiên Đế hóa thân đứng tại phía trước nhất, lấy ngăn cản cường đại nhất xung kích. Mà tại thần sau lưng, là ngũ hành thánh thú. Các thần liên thủ tế lên tiên thiên chí bảo ngũ phương ngũ hành kỳ. Dùng cái này đến toàn lực duy trì tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận. Lấy triệt tiêu Ma Tổ La Hầu tự bạo chỗ sinh ra xung kích. Chu thiên tinh thần đồ, nhỏ bất chu sơn, Di La thiên nguyên thủy bảo tháp. Còn có nhân đạo đế tỷ, hết thảy tới đây cho ta. Cắn răng kiên trì đồng thời. Phong Tử Thần mấy người cũng triệu hoán về trước kia bị xung kích đến nơi khác tam đại tiên thiên. Chí bảo, chính là đang cùng diệt thế cối xay cùng với không biết tên phướn dài chiến đấu nhân đạo đế tỷ. Cũng bị Phong Tử Thần gọi trở về, lấy triệt tiêu cỗ lực lượng này. À, có chút không đúng, ở vào bạo tạc trung ương. Phong Tử Thần dần dần phát hiện không đúng, Ma Tổ La Hầu tự bạo lực lượng tuy mạnh. Nhưng cũng không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Tối thiểu nhất, không có đạt tới các thần tiếp nhận không được tình trạng. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Tại tự bạo trước đó, Ma Tổ La Hầu liền đã nhận trọng thương. Nhục thân đều bị đánh vỡ. Tiên thiên bản nguyên càng là không sai biệt lắm bị thiêu đốt hầu như không còn. Cả người thực lực, xa xa không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ đánh đồng. Căn bản là không có còn lại bao nhiêu. Dưới loại tình huống này tự bạo, uy lực coi như vẫn như cũ rất mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Nếu là có người vào lúc này không để ý tính mệnh đi ngăn cản, liền có rất lớn tỷ lệ đem thần tự bạo chỗ sinh ra lực lượng đối với hồng hoang tạo thành tổn thương, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Ta cam, đáng chết Ma Tổ, thần có phải là sớm tính toán kỹ. Lúc này Phong Tử Thần cũng dần dần suy nghĩ ra tương lai, cảm thấy đây hết thảy đều là Ma Tổ La Hầu sớm tính toán kỹ. Dù sao, Ma Tổ La Hầu cũng không phải tên điên, như thế nào đột nhiên liền liều lĩnh muốn hủy diệt hồng hoang đâu. Bởi như vậy, đối với thần có chỗ tốt gì? Không nói đến thiên đạo cùng hồng quân đạo tổ, cùng với chư vị thánh nhân sẽ tìm thần liều mạng. Chính là hỗn độn ma thần cũng không nhất định cho phép thần làm như thế. Hủy diệt hồng hoang đối với thần đến nói, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Ma Tổ La Hầu cũng không phải đồ đần, như thế nào vì đó. Cho nên, Ma Tổ La Hầu đây là đoán ra, đám người sẽ dùng mệnh đi lấp, tốt đem thần lần này tự bạo tạo thành nguy hại, xuống tới thấp nhất, không nhường hồng hoang xảy ra chuyện. TM, Ma Tổ La Hầu, lão tử cùng ngươi không xong. Nghĩ đến Ma Tổ La Hầu đến loại này trước mắt, đều không quên tính toán các thần một cái. Lấy báo vây giết mối thù, Phong Tử Thần trong lòng quả nhiên là kiếp nổ vạn trượng. Hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Đáng tiếc, cho dù Phong Tử Thần trong lòng hận cực ma tổ La Hầu, lúc này cũng không thể đi tìm thần tính sổ sách. Thủ hộ hồng hoang quan trọng a. Thật sự là, quân tử có thể lấn lấy mới. Bàn cổ thần nhân, cho ta chấn. Chỉ lo thế giới thụ bị tự bạo dư ba tác động đến. Phong Tử Thần gọi ra bàn cổ thần nhân. Trước kia hỗn nguyên cửu trọng uy năng, dựa vào thiên đạo lưu lại thủ đoạn, toàn lực thủ hộ thế giới thụ. Ầm ầm, tại mọi người nhìn không thấy hư không, bàn cổ thần nhân bỗng nhiên nhô ra cực lớn hai tay, từ vô ngần hư không vươn hướng hồng hoang thế giới, đem thế giới thụ một mực thủ hộ. Mà liền tại Phong Tử Thần chín người chật vật ức chế ma tổ La Hầu tự bạo lực lượng lúc, thân là người trong cuộc ma tổ La Hầu, hắn tiên thiên bất diệt chân linh thản nhiên hiện ra thân thể, ung dung thu hồi tiên thiên chí bảo diệt thế cối xay, cùng với cái kia cán không biết tên phướn dài, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này, ma tổ La Hầu tổn thất không thể bảo là không lớn, có thể xưng hồng hoang thứ nhất nhục thân, triệt để không có, muốn khôi phục, còn không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu cùng với thời gian. Chính là tiên thiên bất diệt chân linh, cũng là bị đánh nát mấy chục lần, cần tháng năm dài đằng đẵng đi chữa trị. Bất quá, thần cũng không phải chỗ tốt gì cũng không đạt được. Tối thiểu nhất, thần nhìn thấy đột phá hy vọng, tin tưởng, sau đó, thần chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể dòm ngó đột phá cơ duyên. Chỉ bất quá, ma tổ La Hầu đột phá, vậy sẽ là cực kỳ lâu chuyện sau này. Thần muốn đột phá tiền đề, tối thiểu cũng được trước đoàn tụ nhục thân, sau đó tại bổ túc tiên thiên bản nguyên, cuối cùng còn muốn khôi phục tiên thiên bất diệt chân linh. Muốn đột phá, nhục thân, bản nguyên, chân linh đều phải nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất, mà lấy ma tổ La Hầu tình huống trước mắt đến xem. Muốn đem những thứ này hoàn toàn khôi phục, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tối thiểu nhất, mấy cái lượng kiếp bên trong, sợ là lại khó nhìn thấy thần thân ảnh. Tê, ma tổ La Hầu thần điên rồi phải không? Khi nhìn đến ma tổ La Hầu tự bạo một khắc này, chư thánh hóa thân thật là bị giật mình. Coi là hồng hoang muốn nghênh đón diệt thế kiếp. Nhưng cũng may, về sau Phong Tử Thần đám người vứt mạng ngăn cản cử động, nhường các thần thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tại cái này về sau, chính là vô tận nghĩ mà sợ. Nếu là các thần mấy người ngăn không được đâu. Trong lòng lo lắng điểm này, chuẩn thánh hóa thân nhìn về phía hỗn độn ma thần ánh mắt dần dần trở nên có chút điên cuồng. Cần phải mau chóng giải quyết những thứ này hỗn độn ma thần. Tốt rảnh tay, tiến đến chi viện Tử Vi đại đế các thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.